Nhà họ Vĩ là thứ gia có bề dày mấy nghìn năm lịch sử, ăn đứt thánh Đan Tông, thánh địa Trì Giao thì nổi tiếng là thánh địa nghìn năm. Trong hai thế lực này, các ngươi hơn được ai? Vĩ Vù, nhà họ ấy bác ông lánh đời bao nhiêu năm không biết đã lớn mạnh đến mức nào rồi. Sao lại nói là kéo kẻ thù về cho các ông chứ? Lại một người khác đến, lần này là một giọng nói trong veo nhưng lạnh lùng. Nghe thấy giọng nói này, Mục Vĩ run người. Sao lại gặp phải bà ấy ở đây chứ? Cách Chương.